Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 115, cái thứ vô liêm sỉ. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bà ta còn chưa nói xong, mẹ Thẩm đã chạy đến thấy nhiều người bắt nạt con gái rượu của mình như vậy, nhất là khi thấy vành mắt con gái đỏ hoe, ra vẻ bị oan ức lắm, mẹ Thẩm càng thêm tức giận tôi khinh. Chị dâu cả, chị là trưởng bối, đúng là không cần mặt mũi nữa rồi. Tối qua chị đến nhà tôi, cả nhà đều nhìn thấy, những lời chị nói tôi vẫn có thể nhắc lại cho chị nghe đấy. Sao nào, lấy được tiền rồi, muốn đổ hết lên đầu con gái tôi à, không có cửa đâu. 10 tệ này tôi không tiếc, nhưng dù sao cũng là bà nội cho cháu gái, chuyện này không có gì sai cả. Nhưng chị không nên, không bao giờ nên tính kế tiền của mẹ. Mẹ vẫn còn sống sờ sờ ra đây mà chị đã ăn chia khó coi như vậy, nếu mẹ mất đi rồi. Có phải chị cũng sẽ đoạn tuyệt quan hệ với mấy anh em, không qua lại với nhau nữa không? Mẹ Thẩm nói một tràng, những người có mặt đều im lặng. Mẹ, đừng nói nữa, vì để bà nội sống tốt hơn ở nhà bác cả, chúng ta đừng truy cứu nữa được không ạ? Mẹ xem, bây giờ bác dâu cả không thừa nhận chuyện này, ai biết sau này bác ấy có đối xử với bà nội tệ hơn không? Thôi, bỏ đi, con danh con này nói gì vậy? Cái gì mà tôi đối xử với bà cụ không tốt? Lưu Tú Anh vốn là người sĩ diện, lại sợ trong thôn đồn đại bà ta hà khắc với mẹ chồng, lúc này bà ta tức giận đến mức đứng ra mắng. Thẩm Nghiên không thèm để ý đến bà ta, mà nhìn bà Thẩm. Bà nội, cháu biết bà thương cháu nhất mà, hôm qua lúc bà cho cháu tiền, chắc chắn là thật lòng muốn cho cháu biết tấm lòng của bà, là cháu hiểu lầm bà rồi. Là bác dâu cả cố ý phá hoại quan hệ giữa chúng ta, cháu đều hiểu cả. 10 tệ này, Thẩm Nghiên muốn chính là bà Thẩm tin rằng cô không lấy số tiền này. Chỉ cần bà Thẩm tin tưởng, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhất là, Thẩm Nghiên biết bà Thẩm cũng là người sĩ diện, cô khen bà ấy trước mặt bao nhiêu người như vậy, trong lòng bà Thẩm chắc chắn sẽ thấy ấm áp. Dù lúc này bà ấy không nhớ ra, nhưng sau này nghĩ lại, chắc chắn sẽ biết chuyện này là do con dâu mình làm. Bà nội, hôm qua sau khi bà về nhà, có phải bác dâu cả đã nói với bà là số tiền này nhiều quá không ạ? Bà Thẩm theo bản năng gật đầu. Thẩm Nghiên ra vẻ đã hiểu. Thảo nào tối qua bà ấy lại cầm đèn pin đến nhà cháu. Hóa ra là vội vã đến lấy lại 10 tệ đó. Lúc này, bà Thẩm cũng phản ứng lại. Quay đầu trừng mắt nhìn con dâu. Mụ đàn bà thiển cận. Ôi chao, tôi đã nói rồi mà. Tối qua thấy Lưu Tú Anh ra khỏi nhà. Còn tưởng bà ta đi làm gì? Không ngờ lại đi đòi tiền lúc trời tối như vậy. Đúng là trưởng bối tài giỏi. Thật mất mặt, bà cụ còn chưa xê, hát, ế, tê mà bà ta đã muốn chiếm hết đồ đạc rồi. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, càng thêm khẳng định chuyện Lưu Tú Anh đã lấy số tiền đó. Bà Thẩm tức giận đến mức chỉ muốn đánh thức đứa con dâu vô dụng này, sau đó nhìn dáng vẻ đáng thương của Thẩm Nghiên. Lại đây, bà cho cháu thêm, lần này cho trước mặt bao nhiêu người. Xem ai dám đến lấy tiền của cô Kha Ân. Nói rồi, bà lục lọi trên người hồi lâu, lấy từ trong đế giày ra một tờ 10 tệ, định đưa cho Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên im lặng, nói thật, cô không muốn nhận lắm, cô thật sự không nhận. Bà ơi, cháu biết, bà sống ở nhà bác cả cũng không dễ dàng, phải nhìn sắc mặt của con trai, con dâu, tấm lòng của bà cháu xin nhận. Số tiền này thì thôi, bà cứ đưa cho bác dâu cả đi. Bà ơi! Bà em, bác dâu cả còn đang trừng mắt với cháu kia. Thẩm Nghiên vừa nói vừa núp sau lưng mẹ Thẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Thẩm vỗ vai con gái. Lúc nãy khi mọi người quay đầu nhìn sang, đều thấy cảnh tượng Lưu Tú Anh trừng mắt với cô. Ôi chao, con bé Thẩm Nghiên này thật sự hiểu chuyện. Còn sợ bà nội ở nhà con trai bị ấm ức, không muốn nhận tiền nữa. Đúng vậy, đứa trẻ hiểu chuyện như vậy. Chỉ lấy có 10 tệ mà cũng bị người ta đòi lại. Đúng là chuyện lạ đời. Lúc này, sắc mặt bà Thẩm cũng không tốt lắm. Đương nhiên là vẻ mặt này dành cho Lưu Tú Anh rồi. Cách chương.